Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 12. Phân biệt thuật không cấp cùng cấp 1 hẳn là có khác nhau. Dù sao từ đẳng cấp phân chia bên trên nhìn, không cấp rõ ràng tựa như là không có nhập môn. Thế nhưng là cấp 1 xem xét cũng đã nhập môn. Thế nhưng là ngươi muốn nói cụ thể khác nhau ở chỗ nào? Đinh Trúc thật đúng là A không có phát hiện. Dù sao bây giờ tại Đinh Trúc trước mặt cũng chỉ có hai cái có thể quan sát mục tiêu. Một cái là chuột bự, một cái khác phe là môn sơ, mà hai người bọn họ đều là Đinh Trúc đã thực chiến quá vận phân biệt thuật mục tiêu. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ nhìn lại hoàn toàn không hề có sự khác biệt. Nhìn phân biệt thuật thăng cấp đối với đã phân biệt qua đối tượng cũng sẽ không có cái gì cải biến. Lúc đầu Đinh Trúc coi là phân biệt thuật thăng cấp về sau lại thi triển, nhìn thấy mục tiêu sẽ có khác nhau rất lớn, cùng loại với nhiều mấy đầu thuộc tính loại hình. Bây giờ nhìn lại cũng không có. Cứ việc Đinh Trúc rất muốn tin tưởng, tại vô tận thế giới bên trong không có rác rưởi kỹ năng. Nhưng đã đến hiện tại, nàng cơ hồ khả năng cái này bị mình bởi vì sai lầm mà trang bị bên trên kỹ năng thật là rất gân gà. Khi chuột bự đem Đinh Trúc nhét vào bên trong góc về sau, hắn liền thẳng đến phe lâm mà đi. Đinh Trúc ở trong góc, một bên híp mắt quan sát chiến cuộc, một bên lại cho mình rót một bình thể lực dược tề. Người đại lão này chuột thật sự là quá hung tàn. Vừa rồi đối với mình kia mấy lần công kích, trực tiếp để tính mạng của nàng giá trị cùng thể lực giá trị đều thấy đáy. Còn tốt chính mình tương đối mạnh hung hãn, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng nhỏ. Nếu như tỉnh lại thời gian hơi chậm một chút, chỉ sợ mình đã ở ra giảm mà đi. Chuột bự là một cái rất lợi hại đối tượng, nhưng là phe lam hiển nhiên cũng không phải một cái người dễ đối phó. Đinh Trúc lần thứ nhất cùng phe lam giao thủ thời điểm liền phát hiện tốc độ của người này rất nhanh. Nàng cảm thấy mình đã đạt đến 20 điểm nhanh nhẹn, kỳ thật đã rất nhanh, nhưng là cùng phe lam so ra vẫn có một đoạn tử chênh lệch. Phỏng đoán cẩn thận, cái này phe lam chí ít có 23 điểm đến 25 điểm nhanh nhẹn. Cao như vậy nhanh nhẹn để hắn trong chiến đấu càng thêm linh xảo. Bất kể là quay người vẫn là tránh né, đều hiện đến mức dị thường nhẹ nhàng. Cùng chuột bự run rẩy thời điểm kia không ngừng huy động quốc chim chuột bự đảo ngược có vẻ hơi kịch cợt. Money phe lam trong tay nắm lấy một thanh phi thường sắc bén chùy thủ. Chùy thủ này bề ngoài cũng không có quá nhiều khác biệt, chỉ là lưỡi dao của nó càng thêm nhỏ hẹp, cho nên càng thêm thuận tiện đâm xuyên. Muốn hệ thống hiểu rõ đối phương tình huống chiến đấu, trừ mình ra sân bên ngoài, thuận tiện nhất phương pháp chính là nhìn đối phương cùng người khác chiến đấu. Đinh Trúc cùng phe lam chiến đấu kỳ thật bởi vì có mấy thùng sắt kỵ sĩ lẫn vào, cũng không có gì có thể miêu tả cùng phân tích địa phương. Nhưng là phe lam cùng chuột bự chiến đấu liền không đồng dạng. Cái này là tuyệt đối một chiến đấu, chính là quan sát cơ hội tốt. Tại phe lam cùng chuột bự dây dưa mấy hiệp trong lúc đánh nhau, Đinh Trúc trông thấy người này hai lần dao găm trong tay bỗng nhiên liền nổi lên một đạo thiển bạch quang, sau đó đâm vào lớn thân thể của con chuột bên trong, lực đạo tựa hồ lớn thêm không ít. Chùy thủ quất sau khi đi ra, lớn thân thể của con chuột bên trên rõ ràng liền bạch khai huyết động tử. Từ bên trong cốt chảy ra máu tươi tới. Còn có hai lần người này chuyên môn vây quanh chuột bự phía sau, đối chuột bự sau lưng ra chính là hung hăng đâm ra hai đao. Cái này hai lần mặc dù trên lưỡi đao không có phát cái gì ánh sáng, nhưng là động tác của hắn phi thường tiêu chuẩn. Mỗi một lần đều là giống nhau như đúc, liền ngay cả đâm trúng vị trí đều là giống nhau như đúc. Từ đó, Đinh Trúc có thể đánh giá ra, cái này Phe Lam chí ít có hai cái kỹ năng công kích. Cùng mình loại này liền một cái kỹ năng công kích đều không có nghèo hàng là tuyệt đối không giống. Vị này có được chí ít hai cái kỹ năng công kích, Phe Lam chẳng những động tác nhanh, xuất thủ hung ác, mà lại đối với thế cục chiến đấu phán đoán phi thường chuẩn xác. Từ hắn ba phen mấy bận công kích trúng đích chuột bự tình huống đến xem, hắn đều là bắt lấy lúc chiến đấu cơ. Cho nên, đây là một cái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú đối thủ. Đây là một cái đi thích khách lộ tuyến thiết lập lại người. Bất quá coi như hiện tại Đinh Trúc hoàn toàn nhìn thấy Phe Lam các loại sở trường, cũng không có cách nào xóa đi một cái cơ bản sự thật. Chuột bự mục tiêu đẳng cấp thật sự là rất cao. Đối với Phe Lam kỳ thật coi là nghiền ép hình. Coi như trùng hợp bị Phe Lam trong công kích mấy lần, nhưng là mảy may đều không có ảnh hưởng đến chuột bự khí thế. Thậm chí, hắn cầm trong tay quốc chim vung vẩy đến càng thêm hổ hổ sinh phong. Chuột bự trong chiến đấu, hắn tốc độ cũng không nhanh, cũng không có Phe Lam nhiều như vậy biến hóa đa đoan kỹ xảo chiến đấu. Nhưng là hắn phương thức chiến đấu lại là ổn đánh ổn bắt. Một chút vừa đưa ra, đánh không trúng ngươi ta lại một lần nữa công kích. Nhưng là chỉ cần là đánh trúng ngươi, ha ha, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Dù sao, cái này hảo quả tử, Đinh Trúc là chính miệng nếm qua. Cường hãn, phi thường cường hãn, tại ban đầu chiến đấu bên trong, đúng là Phe Lam chiếm được phương, nhưng là hệ nhanh nhẹn trong chiến đấu có một cái khuyết điểm chí mạng chính là sức chịu đựng không đủ. Nếu như tại thời gian ngắn cao bạo phát chiến đấu bên trong không thể lấy được tính áp đảo thắng lợi, nhưng là thế cục chiến đấu liền muốn một lần nữa sửa. Rất nhanh, chuột bự một lần nữa nắm giữ tiết tấu chiến đấu. Ở cái này nhỏ hẹp trong hầm mỏ, chuột bự một chút lại một cái cua trong tay quốc chim, đem Phe Lam làm cho bộ lui lại, trên nhảy dưới tránh. Thậm chí Đinh Trúc còn nhìn thấy cái này lớn quốc chim tại vung vẩy ra ngoài thời điểm, nện vào trên vách tường, lập tức liền từ phía trên rớt xuống đầy đất khoáng thạch bã vụn. Chậc chậc chậc, chỉ là nghĩ một hồi cái đồ chơi này nện vào trên người mình, đã cảm thấy phi thường khó chịu. Bất quá chiến đấu 2 phút đồng hồ tả hữu, Phe Lam liền rõ ràng cảm giác được thể lực của mình chống đỡ hết nổi. Hắn loại này bộc phát nghề nghiệp kỳ thật chính là dùng thể lực tại đổi lấy kết xù tổn thương ít lợi. Dưới tình huống bình thường, nếu là cao bạo phát chiến đấu sau không thể đem đối phương đánh bại, cao bạo phát nghề nghiệp đều sẽ phán đoán hiện tại tình huống chiến đấu. Nếu như đối phương đã còn thừa HP không nhiều lắm, như vậy bọn hắn cũng sẽ kiên trì, trực tiếp chơi chết đối phương. Thế nhưng là, như quả HP của đối phương còn có rất nhiều lời nói, bình thường liền sẽ trực tiếp từ bỏ chiến đấu như vậy. Bất quá, kia là dưới tình huống bình thường, hiện tại hiển nhiên không phải bình thường tình huống. Nơi này địa phương tiểu, vị trí hẹp, mà chuột bự lúc đầu thể tích liền lớn, lại thêm HP của nó rõ ràng còn thừa lại không ít. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thụ thương chỉ có chính mình, thế nhưng là, hắn lại không có cách nào từ bỏ chiến đấu. Nói cho đúng, không phải hắn không có cách nào từ bỏ chiến đấu, mà là chuột bự căn bản cũng không cho phép hắn từ bỏ chiến đấu. Mỗi khi hắn muốn chạy thời điểm, luôn luôn động làm so sánh chậm chạp, chuột bự lại có thể phi thường cấp tốc một phát bắt được hắn, đem hắn một lần nữa kéo lượt chiến đấu đầu hiện trường bên trong. Như thế lặp lại mấy lần, phe Lam đã tại bị chuột bự quốc chim mang theo gió vết cắt trên thân không ít địa phương, coi như không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng lại không ngừng vì thân thể mang đến đau đớn, thấp xuống thật nhiều chiến đấu hiệu suất. Không được, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phe Lam quay đầu nhìn về nơi hẻo lánh nhìn lại, lại lập tức giận sôi lên. Hết chương.